Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 10. Thuyết phục, một trận này thịnh yến, Anmiano Akemi khó mà quên. Dù sao Emiya mỗi lần dẫn người đi vào nữ thần thịnh yến, Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro, Nakiri Mana bọn người sẽ đích thân xuất thủ. Vì Emiya dâng lên mới nhất mỹ vị thức ăn, cho nên bữa cơm này Miyano Akemi tự nhiên ăn miệng đầy chảy mỡ, khen không dứt miệng. Nàng từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua loại này mỹ vị đồ ăn. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta đi. Emiya nhìn xem hài lòng Miyano Akemi, lộ ra một cái nụ cười. Miyano Akemi nhẹ gật đầu. Tại sự thật trước mặt, không phải do nàng không tin. Nếu như ta muội muội gia nhập, cũng có thể hưởng thụ được những này đãi ngộ sao? Nàng hỏi. Đương nhiên có thể. Emiya nhẹ gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi định ngày hẹn muội muội ta. Miyano Akemi nói nghiêm túc. Hiện tại liền xem như Emiya đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Bởi vì nàng khắc sâu ý thức được đi theo Emiya chỗ tốt. Cùng Emiya so ra, nhà máy rượu quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho nên nàng không kịp chờ đợi muốn để Emiya cứu ra muội muội của mình. Muội muội của ta liền làm phiền ngươi. Lão bản, không cần khách khí. Emiya khoát tay nói. Tại thịnh yến kết thúc về sau, Emiya liền mang theo Miyano Akemi quay trở về nàng thế giới. Vẫn như cũ xuất hiện ở không có người trong công viên. Này địa phương rất vắng vẻ. Trên cơ bản không có người nào tới. Cho nên mặc kệ là vừa rồi rời đi, vẫn là hiện tại xuất hiện, đều không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tại Emiya ra hiệu hạ, Miyano Akemi cho mình muội muội gọi một cú điện thoại. Bất quá nghe người như cùng nàng nói như vậy, cũng không phải là muội muội nàng, mà là giám thị muội muội nàng nhân viên công tác. Tại Miyano Akemi yêu cầu hạ, chỉ chốc lát, điện thoại liền chuyển giao cho muội muội của nàng Miyano Shiho. Uy, là tỷ tỷ sao? Trong điện thoại di động truyền đến một cái vắng lặng thanh âm. Là ta, Shiho, là tỷ tỷ. Nghe được muội muội mình thanh âm, Miyano Akemi lộ ra có chút kích động. Mà đổi thành một bên Miyano Shiho tại nghe được tỷ tỷ mình thanh âm về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Tỷ tỷ ngươi gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Shiho, gặp mặt. Không sai, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Muốn cùng ngươi gặp mặt nói. Không biết ngươi có thể hay không cùng ta gặp mặt một lần. Miyano Akemi nhìn xem Emiya, tận lực để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn. Điện thoại di động kia một đầu trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau. Miyano Shiho thanh âm vang lên lần nữa. Ta biết, ta sẽ hướng tổ chức xin. Mau chóng cùng ngươi gặp một lần. Vậy ngươi mau chóng. Miyano Akemi nói. Ta hiểu rồi. Miyano Shiho cam đoan. Hai tỷ muội lại hàn huyên vài câu về sau, Miyano Akemi dẫn đầu kết thúc trò chuyện. Cúp xong điện thoại, nàng quay đầu nhìn về phía Emiya. Hiện tại liền nhìn tổ chức phương diện phản ứng. Yên tâm, nhà máy rượu sẽ đáp ứng. Emiya thản nhiên nói. Ngươi làm sao biết rượu? Nhà máy rượu nhất định sẽ đáp ứng. Nói không chừng bọn hắn sẽ cự tuyệt. Emiya cười lắc đầu. Nói ra, ngươi đây liền không hiểu được. Muội muội của ngươi là nhà máy rượu nhìn chúng ngươi. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, nhà máy rượu là sẽ không bác bỏ muội muội của ngươi thỉnh cầu. Đương nhiên, nếu như là một chút quá phận thỉnh cầu, nhà máy rượu tuyệt đối sẽ bác bỏ. Nói không chừng sẽ còn răn dạy muội muội của ngươi. Bất quá, cùng loại với cùng ngươi gặp mặt loại này thỉnh cầu, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Dù sao bọn hắn còn muốn dựa vào muội muội của ngươi tiếp tục nghiên cứu. Miyano Akemi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi thật giống như rất hiểu a, Emiya nói ra. Đây chẳng qua là cơ bản nhất huấn hạ thủ đoạn mà thôi. Tay trái đại bồng, tay phải mứt táo, ân uy tịnh thi, là người đều sẽ dùng. Ngươi cũng có thể, Miyano Akemi. ngoặc kép, nghe Emilia kiểu nói này, nàng mới phản ứng được. Bất quá sau đó liền nhìn chòng chọc vào Emilia, hơi có chút bất mãn nói ra. Cho nên, bộ này cách làm ngươi cũng sẽ dùng tại muội muội ta trên thân. Này cũng không về phần, muội muội của ngươi cũng không phải thủ hạ của ta, chẳng qua là ta thuê nhân viên mà thôi. Ta còn không về phần đem bộ này kỹ xảo sử dụng tại muội muội của ngươi trên thân. Ân, ngươi coi như thật nghe. Miyano Akemi, nàng tức giận chừng Emilia một chút, hỏi, vậy chúng ta đón lấy đến nên làm cái gì? Rất đơn giản, chờ ngươi muội muội điện thoại, xác định thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Emilia chậm rãi nói, Miyano Akemi nhẹ gật đầu. Cùng ngày ban đêm, Miyano Akemi liền tiếp đến một trận điện thoại. Bất quá đánh tới người cũng không phải muội muội của nàng Miyano Shiho, mà là nhà máy rượu cao tầng. Nhan giá trị đảm đương, nội gian diệt trừ người, seri ngâm sướng người, cùng nhà máy rượu số lượng không nhiều lương tâm. Jin, mặc dù ta không quá rõ ràng ngươi đến cùng đang làm cái quỷ gì, bất quá tổ chức phương diện đã đồng ý ngươi cùng Miyano Shiho gặp mặt. Ngươi có thể ở ngoài sáng thiên hạ đi cùng muội muội của ngươi gặp mặt. Bất quá gặp mặt địa điểm từ ta chỉ định. Jin mang theo vài phần thanh âm lãnh khốc từ điện thoại bên trong truyền đến. Miyano Akemi nhẹ gật đầu, cầm điện thoại nói ra, ta chỉ muốn thấy muội muội ta một mặt mà thôi. Thật sao? Jin có chút hoài nghi. Ta sẽ không làm bất luận cái gì hoa văn. Miyano Akemi lần nữa thanh minh. Jin lãnh khốc nói ra, vậy là tốt rồi. Ta hy vọng ngươi rõ ràng một điểm. Nếu như ngươi quá mức tùy hứng, tổ chức tuyệt đối sẽ không vòng qua ngươi. Liền xem như Miyano Shiho cũng không gói được ngươi. Ta rất rõ ràng điểm này. Miyano Akemi nói. Răng rác. Jin cúp điện thoại. Miyano Akemi ngẩng đầu. Cách một chương bàn ăn, Emilia an vị tại nàng đối diện. Hai người ngay tại nàng ở phòng ở bên trong ăn bữa tối. Mà bữa tối là Emilia dùng mình năng lực biến ra. Miyano Akemi chủ nghệ mặc dù còn có thể, nhưng cũng vẻn vẹn còn có thể mà thôi. Vừa rồi điện thoại ngươi cũng nghe được. Jin cho phép ta ngày mai buổi chiều cùng muội muội ta gặp mặt. Bất quá nghe hắn ngữ khí, hắn giống như đang hoài nghi ta. Rất bình thường, Emilia tuyệt không ngoài ý muốn. Kẹp lên một khối bò bít tết nói ra. Dù sao ngươi một mực muốn mang theo muội muội của mình thoát ly nhà máy rượu. Sớm đã chọc giận nhà máy rượu. Jin dự định tại ngươi cầm tới 1 tỷ yên về sau, liền động thủ xử lý ngươi. Kết quả ngươi lại ở thời điểm này bỗng nhiên cho ngươi muội muội gọi một cú điện thoại, nói là muốn cùng nàng gặp mặt. Jin đương nhiên hoài nghi ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì, lại hoặc là hắn đang hoài nghi ngươi dự định thừa dịp lần này cơ hội gặp mặt, mang theo muội muội của ngươi đi xa bay cao. Cho nên ta xem chừng các ngươi tỉ muội lần này gặp mặt nhất định sẽ nhận nghiêm mật giám thị. Một khi ngươi có bất kỳ làm loạn hành vi, đều sẽ bị bay tới đạn tại chỗ đánh chết. Miyano Akemi hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Dựa theo Jin phân phó, cùng muội muội của ngươi đi gặp mặt, còn lại giao cho ta. Ngươi dự định ngày mai buổi chiều dùng cái gì biện pháp mang ta đi cùng muội muội ta? Trực tiếp mang đi, ngăn cản người hết thảy đánh bại. Emilia an ủi, yên tâm đi, nhà máy rượu đám người kia ngăn không được ta. Miyano Akemi nói ra, kia đón lấy đến đâu? Ngươi định làm gì? Mang theo ta cùng muội muội ta đi một cái khác thế giới sao? Ngươi bỏ được? Emilia kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta có cái gì không bỏ được? Akai Suichi, ngươi bỏ được hắn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Miyano Akemi sắc mặt xoát một chút đỏ lên. Ta trước đó liền rất hiếu kỳ, ngươi không phải dị thế giới người sao? Vì cái gì ngay cả cái này đều biết? Ta biết đến sự tình xa xa so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Ta thậm chí biết nhà máy rượu boss gọi là Karasuma Renia A. Kiel chân chính tên là Hondo Hidemi, là CIA nội ứng. Buốc bông thật tên gọi là Amuro Turu. là Nhật Bản công an nội ứng. Vermeer chân thực thân phận vì Hoa Kỳ đại minh tinh Seren Vinayak. Bởi vì nguyên nhân nào đó khôi phục tuổi trẻ hoặc đình chỉ già yếu. Tinh thông dịch dung cùng biến âm thanh. Phụ trách thu thập trọng yếu tình báo. Là cái bí mật chủ nghĩa người. Disco áo đen tổ chức nguyên lão cấp thành viên. Bản danh Masuyama Kenzo, 71 tuổi, ô tô công ty chủ tịch. Cùng các người phụ mẫu quan hệ tương đương thâm hậu. Miyano Akemi nghe được nơi này. Nhịn không được nhả rãnh nói. Ui ui ui, ngươi cái này cũng biết đến quá kỹ càng đi. Ngươi đến cùng là từ đâu nghe được tình báo a? Có chút tình báo ngay cả ta đều không biết a, cái này sao? Ngươi đến trễ sẽ biết đến. Emiya cũng không có nói tỉ mỉ. Chủ yếu là giải thích rất phiền phức mà lại ngươi không biết đây không phải rất bình thường sao? Dù sao ngươi chẳng qua là nhà máy rượu cơ sở nhân viên a, Miyano Akemi. Emiya cắn một cái bò bít tết. Tiếp tục nói ra. Nói tóm lại. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngày mai ngươi cùng nhà máy rượu người gặp mặt về sau. Ta liền sẽ xuất thủ mang đi hai người các ngươi. Yên tâm đi. Ta sẽ bảo hộ hai người các ngươi an toàn. Mặc kệ là gin cũng tốt. Vodka cũng được. Không có mấy người là ta đối thủ. Miyano Akemi cũng không có hoài nghi điểm này. Dù sao Emiya siêu năng lực xác thực rất lợi hại. Vậy liền nhờ ngươi. Không có vấn đề. Emiya tràn đầy tự tin. Ngày thứ hai buổi chiều. Miyano Akemi ngồi tại một nhà quán cà phê chờ đợi Jin điện thoại. Mãi cho đến 3 giờ chiều. Miyano Akemi điện thoại tiếp đến một đầu tin tức. Hiện tại, rời đi nhà này quán cà phê. Miyano Akemi lập tức ý thức được mình bị giám thị. Nàng tả hữu quay đầu, nhưng không có phát hiện người giám thị mình. Không bao lâu, một đầu tin tức mới gửi đi đến nàng trên điện thoại di động. Không cần tìm, lấy ngươi thực lực căn bản tìm không thấy giám thị ngươi người. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, lập tức rời đi quán cà phê. Miyano Akemi cảm thấy mình bị khinh bỉ, sắc mặt có chút không thoải mái. Trở về một đầu tin tức, ngươi là ai? Muội muội ta ở đâu? Muốn tìm ngươi muội muội, liền nghe theo mệnh lệnh của ta, lập tức rời đi nhà này quán cà phê. Miyano Akemi bất đắc dĩ, đứng dậy đi đến trước quầy tính tiền, rời đi nhà này quán cà phê, tìm tới phụ cận xe buýt, lên xe, rời đi quán cà phê không có một phút, nàng liền tiếp đến chỉ lệnh mới. Miyano Akemi dựa theo chỉ lệnh, lên phụ cận xe buýt. Miyano Akemi rất rõ ràng mình vẫn như cũ ở vào bị giám thị trạng thái. Cũng không có tới về quay đầu. Phảng phất chính mình là một cái phổ thông hành khách. Cưỡi đến thứ ba đứng. Nàng lần nữa tiếp đến chỉ lệnh. Xuống xe, Miyano Akemi tranh thủ thời gian xuống xe. Đi chưa được mấy bước. Một cỗ màu đen xe con liền đứng tại trước mặt của nàng. Cửa sổ xe rơi xuống. Ngồi tại điều khiển vị chính là một người mặc áo khoác màu đen nam tử. Lên xe, đối phương nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.